Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Cổ Mộ Trên Núi của tác giả Hà Phương. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thời gian lúc ấy đất đổ về gần nửa đêm, nhằm đúng tháng 12 âm lịch. Đêm mùa đông gió lạnh quay quắt từng cơn, quạt vùn vùn vào phên liếp. Làng Chi Lai bây giờ đã tám phần đều chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc. Đầu đó trong làng tiếng mõ cầm canh vang lên xa xa, rồi bị màn đêm lạnh cống đen đặc nuốt chừng. Lạnh giá bao trùm đến độ cú mèo chẳng còn kêu đêm. Đến cả đám chó nhà cũng rúc vào gầm tràn hay đống tro để mà tránh rét. Đợt này mới xong vụ thu hoạch, thành ra người làng cũng chẳng đến mức đói miếng ăn khát miếng mặc. Nhưng như những tháng khác, giờ này đám thuyền trài vẫn còn thả lưới giăng câu, đám thợ săn còn rình rập trong rừng bẫy thú. Nhưng từ khi gió lạnh ập về, đám thuyền trài cũng thu lưới từ lâu, đám săn ếch cũng chẳng thấy ai bén mảng ra đường. Thêm việc bấy giờ ấy đã quá nửa đêm, làng Chi Lai chìm trong giá rét và vắng lặng, chẳng thấy bóng ma nào lai vãng trên đường. Tại cái quán nước nhỏ nằm sát gốc đa đầu làng, ông Lầm đang co ro trong cái áo bông to sụ, run rẩy với lấy ngọn đèn lồng máng gần đầu quán. Ông Lầm thổi tắt ngọn đèn ở bên trong, sụt cổ cầm cái đèn quay vào bên trong. Vừa quay người tính khép cánh cửa gỗ, bất chợt có một bóng người ẩn hiện trong bóng tối hiện lên, khiến cho ông giật mình. Bóng người ấy rõ dần lững thững tiến lại phía quán. Ông Lầm lúc này trao mày. Bà nó ơi, sao giờ này còn có người đi lại ngoài đường nhỉ? Mà hình như là đang tiến đến quán của mình đó. Bà Thủy, vợ của ông, đang sâu mũi kim, nghe chồng nói vậy ngẩng lên nhìn ra. Khéo ai đến mua bán gì đấy, nhanh còn đóng cửa ông ơi, gió lộng quá. Ở làng này và mấy làng chung quanh, ai ai cũng biết đến đôi vợ chồng này. Hai ông bà lấy nhau ngót 40 năm, không con không cái. Gia sản chỉ có cái quán nhỏ xây cạnh cái gốc đa. Ban ngày ông bà bán nước cho khách thập phương và đám người qua lại tránh nắng. Sầm tối hai vợ chồng lại nồi lửa nấu cháo lòng. Và cứ đông thế này bán cũng khá chạy, thành ra đêm nào hai ông bà cũng lọ mọ tận khuya. Cái quán nhỏ này nằm cạnh gốc đa, sát cả đám bộ mà chôn không theo thủ hình. Xét ra cái quán là bé nhất so với hàng chục ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ. Dân làng này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách xa nhau cả mấy thửa vườn, đường đất nhỏ hẹp. Ấy vậy mà quán nước của hai ông bà đã tồn tại gần 20 năm nay. Có khi đêm đến bán chẳng được tô cháo nào, vậy mà hai ông bà vẫn kiên trì không bỏ cái nghề nương theo mưa gió thất thường này. Khách ăn cháo đêm cũng biết một quy luật bất thành văn, đó là khi cái đèn lồng hạ xuống, nến trong đó thổi tắt, đồng nghĩa với việc nghỉ bán. Vậy mà chẳng hiểu sao bóng người kia vẫn lần khuẩn tiến lại. Nằm dáng điều còng còng tướng đi không vững ấy, ông Lập đoán chừng khách đến là một người cao tuổi. Và tính toán của ông Lập không sai, người đến là một bà lão già cả, thân hình gầy guộc với mái tóc bằng được rém không kỹ. Một đám xòa sang hai bên má bay phấp phới trong đêm. Bà khoác áo tơi bằng lá cọ, đầu đội mũ lá. Trong chút ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu trong quán hắt ra, ông Lập nhìn rõ gương mặt của bà cụ nhòn nhọn, đôi mắt của bà rực sáng, ngược hẳn với dáng vẻ mệt mỏi của người thiếu ăn. Thế bà cụ tiến sát lại gần, ông Lập mới chắp tay chào rồi hỏi. Dạ bẩm cụ, chẳng hay cụ cần gì, quán tôi sắp đóng cửa. Bà cụ đứng im quan sát ngó ông Lầm đăm đăm rồi làm cho ông bối rối. Mấy giây sau mới cất tiếng khào khào, cổ họng như đóng một cục đờm, làm âm thanh phát ra xin xít ập ẻ khó nghe. Có phải ông cứu một con trồn bị mắc bẫy đêm qua? Ông Lầm gần người nhớ lại sự việc hôm qua. Chiều qua trong làng có thằng cu Tẹo bị bệnh nặng, gia đình của thằng Tẹo nghèo nàn nhất làng. Tiền ăn còn chẳng có, lấy tiền đâu ra mời thầy lang về chữa trị. Ông Lập dạo còn trẻ cũng là một thầy thuốc nổi danh. Vì một lần bốc nhầm dược liệu cho nên khiến cho người bệnh qua đời. Kể từ đó ông quyết định bỏ làng ra đi. Đến làng này cưới vợ và sinh sống đến bây giờ, quyết tâm không động đến thuốc thang gì nữa. Ngài nói ông Lập này có lòng trắc ẩn, thấy bà con trong làng đau bệnh, lâu lâu ông cũng ra tay cứu chữa, song tuyệt nhiên không nhận ra một nào một cắc. Biết ông Lập học được nghề bốc thuốc, gia đình của thằng Tẹo khẩn thiết mời ông sang bắt mạch. Ông Lập chẳng nề hà gì, ngay trong chiều sang nhà thằng Tẹo. Thăm khám một hồi thì ông quyết định bỏ vào rừng tìm lá thuốc, vì cánh rừng ở đầu làng có rất nhiều thảo dược. Và trong lúc đang lần mò trong rừng, ông Lập vô tình thấy một con chồn bị mắc bẫy thợ săn. Ban đầu ông Lập cũng chẳng mảy may quan tâm, song thấy con chồn bụng to như đang mang thai, lại nhìn ông bằng một ánh mắt khẩn thiết. Ông Lập động lòng cứu nó. Con chồn thoát khỏi bẫy xong không đi ngay, nó lượn lờ quanh ông mấy vòng rồi chắp hai chân trước vái ông trước khi chuồn sâu vào trong cánh rừng. Vì lúc ấy đang mải tìm thuốc cứu người cho nên ông Lập cũng chẳng quan tâm. Vậy mà giữa đêm đen như thế lại có người đến hạch hỏi, lẽ nào cụ bà này lại là chủ của cái bẫy đó? Ông Lập lúc này ấp úng thừa nhận, vâng, là tôi thấy nó chữa cho nên tôi mới thả đi. Trái với nét thịnh nộ mà ông Lập đoán định, bà lão lại tỏ vẻ gật gù hài lòng rồi bảo, vâng, tôi cần xin ông nắm gạo về nấu cháo, thế nhưng mà không có tiền trong người. Mà đây tôi có cái ấm đồng, đợi ơn ông đổi cho mấy cân gạo, cho bao nhiêu xin tùy, tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Ông Lập mừng thầm trong lòng vì bà cụ này không phải đến để trách mắng. Sẵn tính từ tâm thương người lại tánh thiện, ông Lập quay sang bảo vợ, bố nó đong cho cụ ở đây chục bát gạo. Bà Lập nãy giờ đứng nghe chồng nói chuyện, thấy bà cụ rúng gió trong gió rét, bà Lập cũng bồi lòng đi vào trong buồng. Giây sau bà lại mang cái cói gạo ra đưa cho bà cụ rồi cầm lại cái ấm. Cụ ơi, trong này có chục bát gạo với lại một cân thịt nhà tôi ăn không hết. Ở nay xin đem biếu cụ ăn lấy thảo. Bà cụ đỡ lấy cái cói rồi gật đầu đáp. Vâng, xin cảm ơn tấm lòng thảo thơm của bà, tôi xin kiếu. Cảm ơn xong thì bà cụ liền quay người chống gậy bỏ đi. Mà đi rất nhanh chẳng hề phát ra một tiếng động. Ông bà Lầm cứ đứng chết chân nhìn theo, cho đến khi bóng hình của bà cụ hòa vào trong bóng tối một lúc và gió rét lập tức va vào thân thể làm cho hai ông bà choàng tỉnh. Ông Lầm sực nhớ ra điều gì đó, ông liền hỏi vợ, bố nó bà nãy đong cho cụ mấy bát gạo? Thì tôi làm đúng theo lời của ông đủ chục bát, tôi còn biếu thêm cô ấy một cân thịt. Ông Lầm lúc này liền hối, lu thì còn đầy ra, sao bà không đong thêm? Thế bà cụ trong đêm mà tôi xót quá, hướng ấy dẫn ra làng Thượng Hòa, đi cũng ngót một canh giờ đấy. Chắc là hoàn cảnh đói khổ lắm cho nên mới đêm hôm đem đi đổi lấy gạo như thế. Bà Thủy lúc này chép miệng, trong thùng chỉ còn có hai bát nữa thôi, đưa hết ra mai lấy gì mà ăn hả ông? Ông Lập nghe vậy thì gắt, bảo bố nó đong thêm thì cứ đong đi, mình nhịn một bữa đâu có chết. Biết tính chồng của mình, bà Thủy vội vào trong buồng nhét nốt chỗ gạo. Ông Lập trong đèn cầm bọc gạo đuổi theo. Song kỳ lạ không thấy cụ già đâu. Đường từ làng Thương Hòa vào đây chỉ có một lối, hai bên là rừng rậm tùm, không hề có đường tắt. Một người cao tuổi đói ăn sao có thể mất hút nhanh như vậy? Hay là cụ thấy có người đuổi sợ đòi lại gạo cho nên trốn vào bụi cây ven đường? Ông Lầm gọi lớn xong chỉ có tiếng gió đáp lại lời của ông. Chờ thêm một lúc, ông đành phải quay về nhà vì rét quá độ. Về đến nhà, bà Thủy vẫn đang tựa cửa chờ chồng. Thế ông cầm theo nắm gạo trở về, bà liền hiểu ngay ra sự tình. Ông Lầm bước hẳn vào bên trong, đặt bọc gạo trên bàn trong khi bà Thủy lại cài cửa lại. Lạ thế bà gạ, người gì mà đi nhanh thế? Tôi chạy bán sống bán chết đuổi theo mà lại chẳng thấy đâu cả. Rõ tội không cơ chứ? Bà Thủy lúc này động viên, mình đổi gạo thì thế cũng hậu rồi, ông đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Đây, ông uống cốc nước cho nó ấm cật đi. Nhấp một ngụm nước ấm, ông Lập quay qua xăm xoay cái ấm. Cái ấm mà bà cụ đem đến không có gì đặc biệt, đó là cái ấm đồng mà nhiều gia đình vẫn sử dụng. Duy chỉ có điều là cầm rất chắc tay, nặng gấp 3-4 lần ấm thường. Ông Lập lúc này chép miệng, thôi để cái ấm đun nước pha trà cho khách cũng được bu nó. Bà Thủy lúc này liền bĩu môi, ông xem này, cái ấm này nó dày gấp đôi ấm mình dùng, đem đun nước ra chỉ sợ tốn củi. Nghe vợ nói có lý, củi khô đợt đông rét này cấp cũng bán theo bó, mà 3 xu mới được 1 bó. Thành ra là ông Lập mới nhét cái ấm vào gầm bàn đoạn hối vợ đi nằm. Cho đến 1 tuần sau thì cuộc sống của ông bà Lập vẫn diễn ra bình thường. Đợt này người ta đã vun xong ruộng ngô khoai, thành ra là cũng tiết nông nhàn. Dân làng dối việc kéo nhau ra quán nước của nhà ông Lập ngồi tám chuyện. Từ chuyện đồng ruộng đổ ải be bờ gieo mạ, đến cả việc thằng con trai mụ Dĩnh lấy được cô gái bá hộ. Nào là con thắm làng bên không chồng mà chừa, bị gọt đầu thả bè chuối trôi sông. Hay là cả việc bên tàu cũng đem ra bàn tán. Thành ra là quán nước của nhà ông Lập cũng nào cũng tấp nập khách. Sầm tối hôm ấy, ông bà Lập đóng cửa quán sớm vì hôm nay bà Lập theo người cháu sang làng bên chuẩn bị đỡ đẻ cho thị. Ngồi một mình buồn tay buồn chân, ông Lập lấy cái chổi lông gà ra lau bụi bặm bàn thờ, rồi dọn lại cái căn chòi cho tươm tất. Lúc mà dọn đến bàn uống nước thì ông Lập sừng nhớ đến cái ấm đồng đổi gạo của bà cụ đêm qua. Ông Lập lôi cái ấm ra xúc sửa, nhưng vòi ấm đã bị tắc. Ông ngó nghiêng phát hiện ra có chất gì bịt kín đầu vào đầu ra. Lấy dao nhọn thì hụp cậy, ông Lập giật mình phát hiện bên trong có 1 cuộn giấy. Cẩn thận lấy cuộn giấy ra, ông Lập thấy nó là 1 tờ giấy cổ, nhuộm một màu đỏ rực, bên trên có để 9 văn tự rất khó hiểu. Đêm đó ông Lập trằn trọc không ngủ được, không biết 9 chữ đó có nghĩa là gì. Ông chỉ mong trời nhanh sáng để đi hỏi. Nhưng cái làng nhỏ thư dân ít người học cao, cuối cùng ông Lập đành phải đem đến hỏi ông Đồ Chí, một người nổi danh văn hay chữ tốt ở làng bên. Tuy nhiên ông Đồ Chí cũng không đọc được. Cho đến hôm đó khi đang bắc ấm đun trà, ông Lập đón tiếp 1 vị khách lạ. Vị khách đó là 1 người đàn ông độ ngoài 3 tuần, mặc áo màu đỏ, tóc bạc trắng, râu đến rốn, gương mặt sưng sầu góc cạnh, nhận nha vừa tín lại vừa ngâm thư. Ly biệt giang hương tuế nguyệt đa, cận lai nhân sự bán tiêu ma. Dị hữu môn tiền kính hồ thủy, xuân phong bất cải cựu thời ba. Ông Lập ngó mặt ra thấy vị khách tướng mạo đàng hoàng thì đon đả. Dạ, mời bác dừng chân xin chén nước. Vâng, bác cho tôi xin 1 chén trà cho ấm ruột. Dạ, chắc bác không phải là vùng này. Tôi nom bác lạ lắm, chẳng hay bác đến tìm người quen hay là lai vãng qua đây. Tôi là 1 người vô danh không đáng nhắc đến. Đi qua vùng này thích cảnh vật lại nhớ cố hương, cho nên nán lại thăm thú. Nghe vị khách cùng cách khiêm tốn, lại thấy bài thơ bà nãy hàm xúc quá, ông Lập sớm đã nể trong lòng. Sự nhớ đến mảnh giấy dầu chưa có lời giải, ông Lập ngỏ ý nhờ vị khách kia giúp. Vị khách kia cũng vui lòng mà theo ông vào trong. Khi mà mảnh giấy được trải ra, nét mặt của vị khách lạ hơi trau lại. Nhà ông lấy cho ta 1 thau nước nóng, nhớ bỏ vào đó thật nhiều muối. Nghe vị khách yêu cầu, ông Lập vội vàng làm theo. Chậu nước nóng được đem lên. Vị khách kia cầm tờ giấy hơi trên hơi nước xoay đi xoay lại rồi trầm trồ. Nhà ông ở đâu mà lại có loại văn tự cổ này? Ông xem, mảnh giấy này có đến 3 lớp chữ viết chồng lên nhau, cả thầy là 27 chữ. Người viết có tài dùng mực, 3 hàng chữ là 3 màu mực, mắt thường khó có thể phân biệt được. Sự siêu việt của người viết là chồng 3 hàng chữ lên nhau, nhưng các nét chữ vẫn tách bạch. Thật là đến tôi cũng không tin vào mắt của mình. Ông Lâm căng mắt quan sát thì quả thần có 3 lớp giấy chồng lên nhau rất khít, và đó chẳng phải là văn tự gì kỳ lạ, mà hoàn toàn là viết bằng chữ nho. Lớp chữ thứ nhất to nhất, lớp thứ hai nhỏ hơn, và lớp thứ ba là bé nhất. Phải mất 2 canh giờ vì khách kia mới bóc tách được 3 lớp chữ. Trầm ngâm nhìn mảnh giấy, vị khách nào bảo: đây là chúc thư của 1 người xưa, chỉ dẫn 1 kho báu ở núi Thiên Mộ trên đất làng này. Chúc thư nói kho báu này có chẵn 2.000 lạng vàng, 1.000 lạng bằng và 500 viên ngọc hồng bích. Chúc thư cũng dặn nếu người nào tìm được thì phải hiến 1 phần cho nhà chùa, còn lại làm từ thiện và chỉ lấy được 1 phần ông ạ. Nghe vị khách nói vậy, ông Lập chợt lặng người. Không ngờ mảnh giấy đó lại là 1 chỉ dẫn có thể làm thay đổi cuộc đời của ông. Tuy nhiên chúc thư không nói rõ vị trí của kho báu mà nói rất chung. Đây này, còn ghi rõ là giờ Mùi lên đỉnh núi Thiên Mộ, thần rừng chín đoạn đổ bóng ở đâu, thì y chỗ đó mà đào ắt là có ăn. Ông Lập vâng dạ rửa tay nghe, vị khách lúc này liền phán thêm. Thời vua chúa phân tranh họ giấu của cải ở nhiều nơi, vì người xưa quan niệm giảo thú tam quật, nghĩa là thỏ khôn hang phải có ba ngách. Tuy nhiên thì điều này cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng mà nhà ông cứ thử vận may xem sao. Xong làm gì cũng phải tránh ba cái hố sành màu đỏ ra nhé. Thôi chào ông. Sau khi vị khách đi rồi thì ông Lầm cứ thần thơ như người mất hồn. Sự ấy ông không kể lại cho vợ nghe vì bà Thủy có tính bản lùi. Thế việc cổ nhân đã dạy rằng hễ làm việc lớn thì đừng đem ra hỏi đàn bà. Vì thế cho nên ông giữ kín bí mật đó cho mình. Hàng ngày ông Lầm lấy cớ vào rừng để quan sát. Núi Thiên Mộ cách nhà cũng không xa. Ông Lầm sớm đã quen mất. Song ông không thể nào hiểu thần rừng chín tầng là đây là gì. Ông Lầm cứ thấp thỏm trong lòng. Cho đến khi không thể giữ được bí mật đó, ông bèn đem kể với người bạn chí thân trong làng là ông Bền. Ông Bền lúc này là một người ở vùng khác đến. Đến đây cắm rủi kiếm kế sinh nhai. Sợ chẳng thấy làm lụng gì xong lúc nào tiền bạc cũng dư giả. Đám ngư mồm trong làng đồn rằng ông Bền là tay đổ đấu. Vì lẽ đó cho nên trong nhà lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Song sống ở làng ông Bền chẳng làm mất lòng ai. Cho nên quá khứ có thế nào cũng chẳng ai thèm bới lại. Hôm đó bên chén rượu nồng, ông Lầm vui mồm đem sự ấy thuật lại. Ông Bền nghe thấy vậy trong lòng sớm đã nhấp nhòm. Bản thân là dân trộm mộ tầm xương học đạo được bao ngón nghề, song chưa lần nào ông Bền đào trúng kho báu. Giờ nghe bạn thuật lại, ông Bền quả quyết là trong núi có kho vàng, hẹn ông Lậm tinh mơ hôm sau, khi dân làng còn ngủ thì cùng nhau vào núi. Lúc ấy thì tầm đầu giờ Mão, không khí ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm cái làng này. Ngôi làng im lìm như là một ngôi làng chết, không tiếng chó sủa, chẳng một chút ánh sáng lẻ nói chứ đừng nói gì đến mõ giao đêm. Ông Bền lúc này trở dậy nai nịt gọn gàng, nốc cạn cốc trà nóng cho đỡ rét. Ông khoác manh áo bằng lá cỏ, buộc lại xà cằm quanh chân đoạn xốc cái tay này, bên trong lỉnh kỉnh đồ đạc lên vai, rồi xăm xăm tiếng ra cầm. Ở quán nước gần gốc đa đầu làng, ông Lập cũng đã trở dậy. Bà Thủy lúc này đang ngủ say nên không hay biết sự tình. Đến khi nghe thấy tiếng tắc kè nho nhỏ, ông Lầm hiểu ý vội đẩy cửa đi ra. Nơi gốc đa cảnh quán ông Bền đã đợi sẵn. Hai bóng người sóng đôi bên nhau, chốc lát dẫn vào màn đêm đen đặc sau bề rừng. Nói thêm về làng Chi Lai nơi hai ông ở, so với mấy ngôi làng lân cận thì ngôi làng này quá nhỏ, với trên dưới 300 hộ gia đình, lại nằm tách biệt hẳn so với những ngôi làng còn lại. Cho nên người ra vào cũng có chiều ít lắm. Song lại không vì vậy mà hai người bất cẩn. Rồi trên núi có kho báu thật, đến kẻ khác phát hiện ra mà xuôi hỏng bỏng không. Đặt chân lên núi Thiên Mộ, thời gian cũng đã đổ về cuối giờ Mão. Ông Bền lúc này mới móc trong tay nải ra một tờ giấy khá lớn. Một cái bút lông, một cái la bàn và hối bàn của mình đảo quanh một vòng ngọn núi. Ông Bền cẩn thận ghi chép lại tất cả những địa điểm mà gương bát quái trong tay của ông có dung. Tốn thêm một canh giờ nữa mới có thể khoanh vùng những điểm nghi vấn. Cả hai lúc này mới lại dừng nghỉ chân vì đã thấm mệt. Vừa ngồi bệt xuống một ụt mối gần đó, bất thình lình ông Lập ngã lộn cổ vào hố đất phía sau. Ông lồm cồm bò dậy chưa kịp đưa tay cho ông Bền kéo lên, thì ông Lập chợt giật mình khi thấy trong hố sâu trong đất có một cái địa đạo dài tầm khoảng một thước. Ông Bền ơi, xuống đi mà xem. Ông Bền vội nhảy xuống hố, rất dễ để nhận ra cuối thông đạo đó là một cánh cửa gỗ. Có lẽ cái hố đất này nằm khuất sâu trong tảng cây rậm rạp, cho nên không ai chú ý. Cả hai nhìn nhau trong ánh mắt không giấu được nét hồi hộp, vội vã tiến sâu vào thông đạo. Chỉ sau hai nhát đập, cánh cửa mùng đã vỡ tan. Sau ngay phía sau đó là một bức tường gạch mộc đã bám màu rêu phong. Cả hai vội vàng tháo đồ nghề, lấy cái đục ra, cả hai lần theo kẽ đất rồi phá cửa. Tưởng chừng việc ấy khó thế nào, ngờ đâu bức tường sụt lún ngay sau nhát đập đầu tiên. Chờ cho thoáng khí, ông Lầm và ông Bền ngó vào bên trong. Trời đã hừng nắng, chút ánh sáng yếu ớt lọt vào trong thông đạo đủ để cho hai người nhận ra đó là một ngôi mộ chôn nông theo hình cũi, ăn sâu vào trong lòng đất. Ngôi mộ được xếp bằng gỗ lim, trong lòng quách gỗ là quan tài hình thân cây khoét rỗng. Bên trong quan tài không xương cốt, nhưng có một số đồ vật như là một chiếc mâm bồng bằng đất nung, bốn pho tượng người cách điệu cùng với chất liệu sơn son thiếp vàng, thêm vài di vật như mai dĩa chén lược lọ bình vò chum bát thạp thìa. Tất cả đều là đất nung với hoa văn trang trí, chiếu là hình tổ ong và các khắc vạch. Vừa đưa tay chạm vào thì những đồ vật đó lại vỡ vụn như cám. Ông Bền lúc này quay sang bảo: đây chưa phải là mộ chủ đâu chú, hãy khoan đã, giờ hồi sáng mình mà đào xới thêm chúng nó thấy là sơ hỏng bỏng không. Trên nay mình quan lại đi tầm đất một lần nữa xem thế nào. Vậy là sáng hôm đó, để tránh dân làng nghi ngờ, hai người trở lại làng làm ăn sinh hoạt như thường. Cho đến chiều hôm đó, cả hai quay lại tầm lục xong chẳng phát hiện gì thêm. Đến lúc này ông Lâm sực nhớ đến đời của vị khách giảng giải liền bảo: ông Bền ơi, vị khách ấy có bảo rằng giờ mùi lên đỉnh núi Thiên Mụ, thần rừng chín đoạn đổ bóng ở đâu thì cứ y chỗ đó mà đào, ắt là có ăn. Là có ý gì hả bác? Ôi trời đất ơi, sao bác không bảo sớm để con đỡ tốn công? Tôi quên khuấy đi mất. Mà tôi cũng đang tự hỏi thần rừng chín đoạn mà ông khách ấy bảo là gì. Ôi bạn của tôi, thần rừng chín đoạn chả phải nó là gì. Ông Lâm câu mày để ý theo hướng tay của bạn mình chỉ nhận ra bên sườn núi có một cây bông cổ thụ cao đúng 9 tầng. Ông Lâm run rẩy: ồ, có đúng không vậy bác? Đúng lắm. Thể theo lời của vị khách ấy, hễ đúng vào đầu giờ mùi, khi mà ánh mặt trời chiếu đến ngọn cây bông, bóng cây hắt đến đâu thì ở dưới đó ắt có kho vàng, bác hiểu chưa? Ông Lâm như tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng gật đầu. Xong thời gian lúc này đổ về quãng chiều, muốn biết thực hư thì ngày mai phải quay lại lần nữa. Hôm sau cả hai đã phục ở đây từ ngọ, cả hai đếm từng khắc giờ trôi qua, rồi cuối cùng thời gian đó cũng đến. Bóng của cây bông 9 tầng đổ xuống một khoảng đất tùm bên kia sườn núi. Ông Bền và ông Lâm vội vàng chạy đến đó để đánh dấu. Xong vừa đến nơi thì mây đen ùn kéo đến, vị trí chính xác không thể nào xác định được, chỉ biết chung chung là quanh đó mà thôi. Bán tín bán nghi, ông Lập liền hỏi: này, có chắc là trong này không hả? Tôi quan sát kỹ rồi, mảnh đất này chỉ có gò đất này là thập nhũ đầy đặn thôi. Thập nhũ là gì vậy bác? Thập nhũ là nơi long mạch vào mộ. Nếu nơi đó hơi lồi như là mu con rùa, đầy đặn cỏ cây tươi tốt thì nên chọn để đặt mộ, ắt hẳn là bên dưới này có của báu rồi. Cả hai liền xuất sáng đào quanh gò đất mấy vòng. Ông Bền dừng lại sau khi xem xét thấy đất, lấy trong tay áo ra mười mấy cây kim bằng đồng nhằm hướng phương vị tính toán, rồi cắm ngập xuống làm dấu để xác định loan đầu, thiên môn, đại hộ, xác định vị trí để kết huyệt. Mấy tuần nhang thì ông Lâm thấy bàn của mình rút ra một chiếc xẻng, rồi nhằm vị trí đã xác định mà đào sâu xuống. Đào qua hai lớp đất xuống 3 tấc thì thấy đất ở dưới mịn, có màu ngũ sắc, son đậm, lại có cả màu hồng có vân. Ông Bền lúc này liền thốt lên: thái cực biên huân. Nhanh tay khoanh vòng chỗ đất đó, ông Bền bỏ dạp ra đất, cứ như vậy mà đào cứ chừng một cây chiếu, sâu thêm 1 tấc thì đụng phải một phiến đá chân bóng. Ông Lâm ngạc nhiên nhìn bạn, cả hai không nói không rằng sắn tay áo hề hùng đào một cách điên cuồng. Trời chuyển tối thì việc đào bới cũng hoàn thành được phần nào. Dưới hàng trăm nhát thuồng làm cho đất cát bị bới tan tành, để lộ ra bên dưới là một nắp đường hầm bằng đá phiền trần bóng. Ông Bền giơ tay ra gõ thì bên trong phát ra tiếng động vọng lại. Theo cảm nhận của ông thì đằng sau là một lớp ván gỗ khá dày. Ông Bền mừng thầm ở trong bụng rồi ngoắc bạn bảo: dừng đã bác, huyệt mộ này nghe chừng lớn lắm, tôi với bác phải về nhà, kẻo kẻ nào biết lại sinh ra lắm chuyện. Ông Lâm nghe bạn nói cảm thấy hợp lý, thêm việc còng lưng đào suýt nãy giờ, xương khớp của ông đã rã rời, cơ thể đau nhức quá sức mệt nhọc. Cả ngay lục tục thu dọn đồ đạc, lấy cỏ dại lấp qua chỗ đào bới, rồi kiếm con suối rửa qua chân tay trước khi kéo nhau trở về. Giờ tuất một canh, hai người một lần nữa đặt chân đến bãi đất hoang trên núi Thiên Mụ. Vạch đám cỏ dại, hai người đã đứng trước cây phiến đá mà ông Bền khẳng định là lối vào duy nhất của căn hầm mộ này. Ông Bền lúc này nói: "Bác lấy cho tôi cái bùi nhùi ra đây." Trong khi ông Lập đang lục tục thì ông Bền tiện tay lấy một cái gỗ to cỡ bắp tay người lớn. Đón lấy cái bùi nhùi của bạn mình đưa, ông Bền hì hục quấn lấy. Cây gỗ thông mà ông cất công chuẩn bị cháy đượm lắm, xoay sáng cả một cánh cửa đá im lìm. Để chắc ăn lần nữa, ông Bền lấy tay gõ gõ một lần nữa khắp vách đá rồi bảo: "Chỗ này bác ạ." Cầm cái đước xuống một khoảng đất mềm gần cửa hang, ông Bền lùi ra xa vài bước rồi cùng ông Lẩm ôm đến một thân cây, nhằm vị trí đã đánh dấu mà đâm đến. Quả đúng như ông Bền tính toán, chỉ nghe ba tiếng rầm rầm vang lên. Phiến đá trần bóng đất đổ sập xuống, làm cho bụi tung lên mù mịt. Một luồng khí ẩm mốc tràn ra ngoài làm cho ngay người bất giác bỏ thành gỗ và đưa tay bịt mũi theo bản năng. "Bà có mang hũ dầu trà mà tôi dặn chứ?" Ông Bền lùi ra xa một chút, cầm bó đúc soi rọi bọc vải rồi móc ra hai chai dầu tràm. Xoa một vốc khắp mặt mày, tiện tay vốc một vốc xoa lên khắp mặt của ông Bền để tránh đi cái hơi ẩm mốc và ngột ngạt từ hầm mộ bay ra. Ông Bền còn cẩn thận quấn một lớp vải quanh mũi và húi bàn của mình làm theo. Khi mà chắc rằng mọi thứ đã ổn, ông Bền tiến lại chỗ để dụng cụ, lấy trong sọt tre đem ra một chiếc lồng nhỏ, trong đó có ba con chim sẻ. Bỏ cuộn dây thừng dài cứ chục trượng đang đeo ở trên hông xuống, ông Bền nhanh chóng buộc một đầu dây thừng vào chiếc lồng nhỏ rồi thả vào trong huyệt mộ. Chừng nửa khắc sau, ông Bền kéo chiếc lồng ra, thế ba con chim sẻ vẫn khỏe mạnh. Ông gần gù quay sang rồi bảo: "Khí độc đã hết rồi, chúng ta có thể vào được." Cả ngay gật đầu, ông Bền nắm chặt bó đuốc trên tay rồi cẩn thận bước vào trong hầm mộ tối đen như mực. Ông Lâm cũng tiến đến theo bén gót. Đoạn đường dẫn vào cổ mộ là một con đường dài sâu hun hút, hai bên đường tô vẽ những hình thù kỳ quái, nhưng hai người chẳng thèm để ý. Bước vào chính điện, ông Bền nhanh chóng lấy ra đèn dầu và đổ ra 8 cái bát lấy ánh sáng đang quan sát hết thảy. Ông nhận ra cổ mộ hệt như một căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô thì không hề nhỏ. Hầm mộ có kiểu dáng hình hộp, chiều dài hơn 8 thước, chiều ngang phải 4 thước rưỡi và cao 2 thước. Hầm mộ được ghép bởi 6 tấm đá đen, mỗi tấm được giữ chặt với nhau nhờ hệ thống rãnh đục ở dưới nắp mộ và tấm đáy với hai rãnh đốt ngón tay, sâu đến 4-5 đốt. Hầm mộ được chống bằng những cột đá hoa cương cao to và đá sa thạch đen. Thấp thoáng sau hàng cột đá đó có một bệ thờ. Trên bệ thờ đặt một bàn đá, hai bên có hai con hổ ngồi nhân anh múa vuốt. Thoạt nhìn qua làm cho cả hai giật mình lùi lại vì hình thái và biểu cảm hệt như còn sống. Nhất là hai cặp mắt được khảm ngọc bích, gầm đúc lóe lên ánh sáng xanh mà quái. Làn gió lạnh thổi thốc vào từ trong hầm cửa mộ, làm cho ngọn đuốc trên tay của ông Bền đập lòe. Bóng của hai ông in trên vách càng làm cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Tuy trải qua bao nhiêu lần trộm mộ, nhưng trông thấy cảnh chống ngực của ông Bền đập thình thịch. Không thể chậm trễ, ông Bền một lần nữa quay lại hầm mộ kiểm tra để đề phòng có chuyện còn có đường thoát thân. Sau đó mới đốt thêm một cây đuốc giao cho ông Lập rồi tiến hành vào trong cổ mộ. Là dân đồ đấu chuyên nghiệp, ông Bền biết rằng căn phòng này không phải là nơi tùy táng hoặc là chôn của, mà lại giống như là một minh đường hơn. Quả nhiên ông Bền tính toán không sai. Sau bể đá có hai con hổ, đó là một căn phòng khách rộng gấp đôi và sạch như ly như lau. Nằm trình hình ở đó có một cỗ quan tài sơn đen được dựng đứng. Ngay trước đầu quan tài là một bài vị bằng gỗ ghi tên linh chủ. Một mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào mũi. Ông Bền đánh bào tiến lại, ngó vào trong cỗ quan tài. Ngay lập tức một xác chết dùng thạch yến ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Trong miệng của xác chết quắt queo đó ngậm một con dao quấn đá bùa, trên đỉnh đầu còn ghim một cái đinh sắt cũng quấn bùa. Chứng kiến cảnh này ông liền run sợ. Ông Bền lùi lại ba bước, móc nắm nhang đốt cho người chết rồi cắm xuống. Đoạn lấy trong người ra một ngọn đèn cầy để cắm xuống. Ngọn đèn cầy để theo hướng đông bắc, vừa châm lên đã bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa phực lên rất lớn, sau đó mới nhỏ dần, rồi trở nên ôn hòa hơn. Ông Bền lúc này lẩm bẩm: "Được rồi, vào trong xem tiếp đi bác Lập, phải nhanh lên, nên tắt là hỏng chuyện đấy." Lại một lần nữa luồng gió lạnh thổi ập vào từ ngoài cửa mộ. Hai bó đuốc trên tay của ông Lập chập chờn như sắp tắt. Hai người men theo thông đạo tiến vào trong căn phòng thứ ba. Ngay giữa minh đường là một quan tài màu đỏ tươi. Ngó thấy lớp sơn như vừa mới quét hôm qua, lại không có nắp. Ông Bền đoán đây là mộ chủ. Vội vã kéo tay của bạn mình lại, ông Bền lùi lại đằng sau, móc ra một đồng tiền âm dương và quăng lại gần quan tài. Đồng tiền lạch cạch lăn đến, cách quan tài một ô gạch thì bất thình lình, một ngọn giáo từ dưới đất phóng lên, đâm xuyên qua ô gạch mà đồng tiền đang lăn đến. Ông là bá cậu méo mặt nhìn bạn, ông Bền câu mày nói: "Bậy đấy, bao quanh mộ chủ thường có rất nhiều cạm bẫy. Chỉ một chuyển động nhỏ là bẫy đã khởi động ngay. Để tôi kiểm tra lại một lần nữa." Lần thứ hai ông ném đồng tiền ra, lại một ngọn giáo khác phóng vụt lên từ trên nền nhà. Lần thứ ba và thứ tư vẫn y hiện trạng. Ông Lâm vã cả mồ hôi hột run rẩy rồi bảo: "Bạn nãy mà bác không cản lại thì chết oan." Ông Bền gật đầu ném một lúc 10 đồng tiền, xong hoàn toàn im lặng. Ông Bền lúc này mới đứng thẳng người, cầm lấy ngọn đuốc và tiến sát lại quan tài. Ông Lâm líu díu theo sau. Cả hai ngó vào trong quan tài, dưới ánh đuốc bập bùng hiện ra xác chết khô quắt, được quấn vào một tấm vải đã ngả màu vàng. Trên đầu xác chết cắm một linh phù bằng gỗ. Ông Bền xăm soi khắp lượt xác chết, rồi cầm bó đuốc soi kỹ linh vị trên đầu. Trên tấm gỗ dán một lá bùa màu tím có ghi một dòng chú: "Tả hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, trùng khí nhi thanh, cấp cấp như luật lệnh." Ông Bền đọc hết câu chú rồi trầm ngâm đoạn thút lên: "Thầm độc quá, có chuyện gì vậy bác? Đây bác xem, đây là bùa tịnh thi của thần châu, đây chắc chắn là thần giữ của, vậy mà cách hợp táng lại như mộ chủ, chúng nó định đánh lừa mình đấy." "Đánh lừa? Mà đánh lừa gì chứ? Thường thì dân đổ đấu chúng tôi nếu mà thấy mộ chủ nhất định sẽ tầm xác để tìm của báu, vậy mà nó lại đem thần giữ của đặt vào đây, nếu vô tình phạm phải thì vong mạng chứ chẳng thoát được." Nói rồi ông Bền lùi ra xa vài bước rồi chắp tay vái: "Kiếp trước chắc thần cũng là người khổ hạnh, thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mong thần chứng giám cho." Ông Lâm bán tín bán nghi: "Thế có chắc là thần giữ của không?" "Chắc chắn." "Quan bác xem đây, da xác chết không còn sắc máu, thi thể không trắng bệch mà ngả màu xám, bên trong lại ẩn hiện khí âm tà đen đặc, không lộ rõ thi độc. Vậy chắc chắn sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng, đây là cách giam cầm thần giữ của. Trong vòng 7 ngày sau khi chết, phải đổ thi độc vào miệng rồi dựng đứng quan tài, gọi là chạm cương, hệt như thần giữ của ở gian trước. Phạm là xác chết bất luận là lý do gì cũng không cứng lại được. Nếu không có mật pháp chạm cương, thì thi thể sẽ thối rữa, không thể canh giữ hầm mộ tới cả mấy trăm năm. Ông Lập lúc này cãi lý: "Nhưng mà cỗ quan tài này đâu có dựng đứng." "Cái xác này lại khác. Đã biến thành thi và một thuật gọi là thuật tống xác. Sinh thời những kẻ lắm tiền nhiều bạc thường xây hầm vàng. Sau đó thì mua con gái đồng trinh về làm thân canh kho báu. Chúng bắt những người con gái đó đều đặn uống từng tí một thạch tín. Đương nhiên là mỗi lần chỉ uống một lượng rất nhỏ. Chờ cho thạch tín ngấm xuống đan điền thì cho ăn thêm vài loại thảo dược như là hoa tử mao, cỏ bạch hạc hay là hoa tuyết sơn. Những thứ này nếu mà ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể lúc còn sống. Nhưng mà người vừa tắt thở khí huyết lập tức đọng lại, thi thể cứng nhắc không có giữ được, trở thành cương thi để bảo quản bằng thuốc. Đợi khi thân xác hoàn toàn cứng nhắc mới đặt vào áo quan bảo quản lại. Vậy đây chắc chắn là hầm vàng chứ không phải là mộ táng gia chủ." Lần mò xung quanh tường đá, rất nhanh cả ngay phát hiện tấm cửa bằng đá xanh thẳm, chia làm hai cánh chiều cao bằng hai người cộng lại. Bề ngang cũng rất rộng, hệt như một cánh cổng thành đóng im ỉm. Cái cổng đã chôn sâu dưới lòng đất, vừa dày vừa nặng, e rằng với sức của hai người thì không thể dịch chuyển được. Ở dưới tường lại đổ sấp kín mít, cho nên việc phá cửa là hoàn toàn bất khả thi. Ông Lập dõi đúc phát hiện trên cánh cửa đá khổng lồ có khắc dòng chữ cổ. Đưa tay phủi sạch bùn đất nhìn cho rõ, nhưng vẫn không đọc nổi chữ. Ông Bền lúc này tiến lại gần, lập tức giơ bó đuốc soi rọi dòng chữ viết theo lối cổ truyện kia. Mới nhìn qua, ông đã nhận ra dòng chữ này được viết bằng chữ Hán cổ. Nội dung là vô vàn để nguyền rủa oán độc thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan dám động đến âm trạch này. Ông Bền đổ đấu nhiều phen, từng trải qua biết bao chuyện, xưa nay vốn không tin vào mấy lần nguyền rủa báo ứng kiểu này. Vậy mà đứng trước cánh cửa đá đổ sổ đó, trong lòng ông lại có một cảm giác rất lạ. Sự cảm bất an bỗng dưng ùa tới. Ông Bền linh cảm trong bóng tối âm u sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp. Một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi nếu dám phá cửa xông vào. Có câu trời xanh trên đầu đâu thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo. Vạn sự trước sau đều có báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Xong chẳng lẽ làm đến bước này rồi lại thối lui? Ông Bền cầm bó đuốc soi khắp một loạt, nhận thấy viên đá thứ 13 có kích thước nhỏ hơn bình thường. Ông đánh bạo luồn tay vào bên trong thì cảm giác có một chiếc móc khóa. Tiện tay kéo mạnh thì cánh cửa đá khổng lồ bỗng xê dịch. Lẫn trong tiếng gầm mầm nặng nề, ông Bền nghe có tiếng cơ quan va vào nhau. Ném bó đuốc đi, ông Bền nhào về phía ông Lập rồi hét lớn: "Cẩn thận đấy!" Ông Lập chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị ông Bền xô té ngã mấy phầm. Vừa lồm cồm bò dậy thì ba mũi thương sắc nhọn phóng vụt lên từ trong cổ mộ. Thì ra nơi này còn chứa một lớp cơ quan. Thật là đáng sợ. Ông Lập nhìn bạn rồi dùng mình. Sau khi ổn định lại tinh thần, cả ngày tiến lại quan sát. Cánh cửa cổ mộ chôn sâu dưới lòng đất đã bao lâu thì không rõ. Song khí âm trong đó thì miễn bàn. Bạn ấy khi cánh cửa mở ra, dù khí độc có tiêu tan vài phần, nhưng cả hai người đều cảm thấy rất căng thẳng. Càng tiến lại gần, cả ngay đều thấy khó thở, đèn đuốc thiếu không khí trở nên mờ mịt. Ba con chim sẻ trong lồng cũng vỗ cánh điên dại. Chờ một lát khi không khí đã thoáng hơn, cả hai mới dám áp sát. Sau hai kính cửa đá là một bàn thờ nhỏ, có phần không mấy kiên cố như tường thành. Bao quanh ngôi miếu là ba cái bát gốm, ba đồi đũa, ba cái hũ sành đỏ rực, miệng rắn ba lá bùa. Bên trong ba hũ sành đó có một thứ bột màu nâu nhạt, nom qua như là cho bếp. Phía dưới bàn thờ có một khung cảnh hình vuông, hai cánh cửa khép kín bằng hai đoạn xích đã rỉ sét. Đoạn xích sắt khóa hai cánh cửa không chịu được hai nhát thuồng của ông Lập. Vô tình khi nhát thuồng thứ hai vung xuống, ông Lập làm cho ba cái hũ sành vỡ tan. Bụi cho bay lên mù mịt, làm cả hai ho lên sặc sụa. Ông Lập vì quá háo hức muốn xem kho báu thế nào, cho nên quên bẵng lời vị khách lạ cảnh báo rằng làm gì thì làm đừng có phạm phải ba cái hũ sành này, và đó cũng là nguồn cơn tai họa đổ lên đầu của ông về sau. Sau khi chặt đứt hai cánh cửa và chờ cho tro bụi tan đi, ông Bền thò tay vào bên trong, lại có một cơ quan hình viên đá nhô lên tròn ủng bằng lòng bàn tay. Ông Bền mắm môi ấn mạnh, nền hầm mộ ngay dưới ngôi miếu rung lên nhẹ nhẹ rồi tách ra làm đôi, lộ ra bên dưới là kho vàng núi Thiên Mộ. Cả hai thẳng thốt nhìn nhau. Bằng con mắt tinh tường của mình, ông Bền nắng chừng hầm vàng này có chiều sâu gần 2 thước, dài khoảng 3 thước, rộng khoảng 3 thước. Đây là một hầm vàng thẳng đứng, đựng ốp đá cuội, hình dáng thô và đơn giản. Trên 4 bức tường bao quanh hầm có 8 tấm kim loại bằng vàng khắc hình con hổ. Ở dưới hầm mộ là một kho báu vô giá, hàng ngàn nén vàng, hàng ngàn thỏi bạc, hàng chục hộp đựng đựng ngọc hồng bích, 8 chiếc đai lưng vàng hình con hổ, 1 tấm kim bài hình hổ và hàng trăm đồ trang trí bằng vàng khác như hạt vàng, bát vàng và hoa vàng được phát hiện ở dưới. Ông Lầm cả kinh ngã ngồi xuống, xong rất nhanh sốc lại tinh thần, cả ngay cùng kênh nhau lên trèo xuống. Làm quá bác ạ, làm sao bây giờ? Ông Bền đổ đấu nhiều năm cũng không ít lần đánh được mộ lớn, xong chưa bao giờ thấy nhiều vàng bạc như vậy. Ông cầm một nén vàng đưa vào miệng cắn thì thầm khẳng định là hàng thật. Xong ngày nào cũng có tôn chỉ của nó, ông Bền quay sang bảo bạn. Gom một ít thôi bác, mình mà nảy lòng tham sau này mạt vận đấy, nhanh lên đi rồi đi, sắp sáng rồi. Ông Lâm cũng chẳng phải là kẻ tham lam. Hai người nhìn nhau gật đầu. Sau khi ních đầy vàng bạc châu báu vào cái sọt tre, cả hai lại công kênh nhau lên. Mất gần nửa khắc mới chuyển được của báu lên trên. Xong vừa đứng gập bụng thở dốc thì cả hai giật mình khi nghe tiếng phù rất mạnh xộc thẳng vào mặt. Cảm giác như có một ai đó phả một làn hơi lạnh vào mình. Cộng với đó ba con chim sẻ trong lồng đã chết cứng, hai chân chồng lên trời, cổ bị vặn ngược ra sau. Ông Bền có một linh cảm lạ, ông hối bàn của mình cõng vàng đi ngay. Vừa ra đến gian ngoài, ông Bền tái mặt khi ngọn đèn cầy thắp ở hướng đông bắc bây giờ đã tắt lụi. Đèn cầy tắt đồng nghĩa với việc mộ chủ không cho kẻ trộm đem của báu đi. Nếu trái lời sau này tất sẽ dính họa sát thân. Ông Bền đem việc đó kể lại cho ông Lập, xong ông Lập lại bảo có thể là gió đùa và làm tắt. Ông Bền tặc lưỡi cũng chẳng nghĩ ngợi thêm. Bất thình lình bên trong gian vọng lại tiếng đạch cạch, cộng với đó là nền cổ mộ rung lên. Ông Lập mất đà té xuống làm cái sọt đựng vàng đổ cành, rơi ra mất phần nửa. Thế điện thờ sắp sầm, ông Bền tái mặt kéo bạn dậy, rồi người điệu người nâng, chạy bắn sống bắn chết ra khỏi thông đạo. Sau lưng đất đá hàng tấn đổ xuống cầm bầm, may mắn sao lao ra ngoài bờ đất, lăn lộn mấy vòng thì cổ mộ mới sập hẳn. Trong khi ông Lập đang thở hồng hộc mặt xanh như đít nhái, thì ông Bền đang vội vàng gom vàng vào sọt. Vừa gom mông vừa hối, nhanh lên bác à, nổ lớn thế này khéo trong đàng chúng nó nghe thấy, sẽ kéo nhau lên, mình phải đi ngay kẻo to chuyện. Ông Lập cũng hiểu ra sự đó, vậy là cả hai chia đôi số vàng sang hai sọt, bảo nhau gồng gánh tìm đường thắt trở về làng. Vừa vào đến trong cánh rừng thì xa xa đã có hàng trăm ánh đuốc sáng rực nhắm hướng ngọn núi mà lao đến. Cả hai lèn về nhà ông Bền ngay trong đêm, may mắn sao không bị ai phát hiện. Cẩn thận đóng lại cửa nẻo, hai người kéo nhau vào trong buồng, đổ hai sọt vàng ra và đếm. Cả thầy 18 thỏi với hai cái cối vàng bác Bền à. Tiếc quá, bạn ấy đổ gần hết bên trong nền mộ rồi. Được thế này cũng là mừng lắm rồi bác. Bây giờ tôi tính thế này, tôi về bác mỗi người 9 thỏi lấy vốn làm ăn. Còn hai cái cối vàng này mình đem lên chùa, nhà sư thầy cứu đói chúng sinh. Có như vậy mới an tâm được bác cả. Dẫu sao tiền vàng này cũng là mình trộm về. Ông Lập cho điều bạn mình nói là hợp tình hợp lý, cho nên cũng gật đầu. Ông Bền dặn thêm, hãy khoan đem đi tiêu xài. Bác đem về cứ cất giấu một thời gian, yên ổn mình dùng cũng không muộn. Tai vách mạch rừng, đùng một cái mình phất lên để chúng nó nghi ngay. Vậy là trong đêm hôm đó, ông Lập ngồi viết một bức thư, nội dung muốn nhờ sư thầy đem bán hai cối vàng này để lấy tiền mua gạo muối phát cho dân. Ông Bền nhận nhiệm vụ lẻn vào chùa, đặt hai cái cối và phong thư vào giường sư cụ vì không muốn ra mặt. Mọi sự an bài khi thời gian đã là cuối giờ Dần, nhằm 5 giờ sáng. Sau khi có được số vàng thì ông Lập đem chôn ngay ở gầm giường, nhân lúc bà Lập không có nhà. Nếp sống của gia đình xưa vẫn vậy. Về phần của ông Bền ở lại làng được một thời gian, ông Bền bỏ nhà lên kinh thành sinh sống. Ước mơ mà một cửa tiệm đồ cổ bao năm có lẽ thành sự thật. Bán đi một tháng, ông Lập bắt đầu dùng số tiền đó để xây nhà dựng cửa, thu nạp đất đai. Dân làng thấy ông Lập giàu lên sau một đêm, ai nấy đều tò mò. Kẻ bảo rằng ông nhặt được của báu, kẻ thì bảo đó là tiền nong dành dụm bao lâu. Lại có kẻ khẳng định là tiền của người cháu họ ở tổng bên cho cậu của mình dưỡng già. May sao ông Lập mà sống không mất lòng ai, cho nên sự đó cũng ít kẻ gièm pha thắc mắc. Có tiền rồi xong, ông Lập cũng chẳng tiêu xài xa hoa. Căn nhà gỗ ba gian hai trái, trong sân có giếng nước và trong nhà có cái ao tù, vừa vặn để cho hai vợ chồng sinh sống. Cái quán nước ở gốc đa của ông Lập được cơi nới thêm thành căn nhà thứ hai, ngày ngày vẫn tiếp khách thập phương, kiếm đồng ra đồng vào. Vì mấy tàu thêm một mẫu ruộng lại đi đi về về giữa hai nơi, cho nên ông Lập có mướn hai gia nô. Đứa hầu gái năm đó 14 tuổi, lo việc cơm nước trong nhà. Đứa hầu trai đã ngoài 20, được ông Lập giao cho việc cày cấy trẻ củi, tối đến ngủ lại căn nhà ở gốc đa. Tiền công ông Lập trả rất hậu, lại mướn được hai đầy tớ trung thành, cho nên đời sống khá thoải mái. Kho báu núi Thiên Mộ đã sập, bí mật đó chẳng có ai hay. Ông Lập đã nghĩ mọi việc yên ổn, cho đến ngày thứ 100 từ khi đào được vàng, thì những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu tìm đến gõ cửa. Đầu tiên là cảnh ba người ăn mày trong đêm đen đến mùa cháo. Như đã kể, sau khi phất lên, ông Lâm vẫn giữ thói xưa, đó là ngày bán nước đêm bán cháo. Có thêm thằng Hậu làm chân chạy vặt, công việc của ông đã nhàn đi bao nhiêu, song việc nấu nướng vẫn do ông Lập đảm nhận. Thứ hôm đó, khi mà thằng Hậu đã rửa đống chén bát ở bể nước mưa, ông Lập cũng tính đóng cửa quán đi về vì thời gian đã ngả sang giờ Tí. Đang lục tục dọn bàn, chợt từ đầu đường có ba bóng người lật đật tiến đến. Ông Lập quay lưng ra đường, thêm việc ba bóng người đó đi không phát ra tiếng động. Thành thử là khi quay lưng lại, ông Lập tá hỏa tam tinh vì thấy ba người đứng lù lù ở sau lưng. Mà kỳ lạ đến cũng chẳng thèm đánh động đến một tiếng. Ông Lâm thẳng thốt đưa tay lên ngực, đó là một bà già độ gần 70, da mặt chảy xệ, mặc bộ đồ của người Hoa. Theo sau bà ta là hai đứa bé, một trai một gái. Cả ba đều có chung một đặc điểm là đi chân đất, da dẻ nhợt nhạt như mới ngâm nước, hai má chất phấn hồng, hố mắt quầng thâm và phục sức rách nát. Sau giây phút kinh sợ, ông Lâm khẽ lên tiếng. Quán sắp đóng cửa rồi, ba người mua cháo hả? Nếu không nghe thấy tiếng của bà già đáp lại, có lẽ ông Lập tưởng rằng mình gặp ma. Song giọng nói của bà ta lại khào khào khó nghe, tựa như cổ họng bị đút nút bởi một cục đờm. Những âm thanh ngập bè từng tiếng nặng nề, làm cho mấy giây sau, ông Lập vẫn không dịch ra được bà ta đến để làm gì. Cho ba bà cháu này đến mua cháo, ông Lập vội vàng lại múc ra ba bát cháo đặt xuống bàn rồi bảo. Ba bà cháu ăn đi, tôi mời khỏi tiền nong. Có tiếng chân của thằng Hậu từ hông nhà tiến ra, ông Lập quay lại dục. Xong chưa Hậu, nhanh ra phụ ông dọn nốt cái hai cái bàn đi. Thằng Hậu tiến từ bên trong ra đáp, bà bông xong rồi, mà nãy giờ ông đứng nói chuyện với ai vậy? Còn cứ thấy ông Lập bảo một mình con ngó ra chẳng thấy ai. Ông Lập ngoái lại tính bảo nãy giờ bán cháo cho bà cháu, xong ông chợt giật mình. Ô hay, người đâu rồi? Vừa mới ngồi đây sao mà đi đâu vậy? Ông bảo ai người nào ạ? Thì ba bà cháu đi quán đây. Ông còn múc ba bát cháu đi thầy. Sao để chớp mắt gái đã biến mất à? Ông có chắc không ạ? Người gì mà biến nhanh vậy được? Hoài chăng có làm ma? Quanh đây trống trải thế này, nó đi thì làm gì mà đi ngoắt cái đã không thấy. Con là con thấy ông bán cả ngày mệt quá nhìn nhầm đó. Nhầm làm sao được? Ông còn đứng nói chuyện múc hẳn ba bát cháu ra cơ mà. Mày xem này. Vừa nói ông Lầm vừa trò tay vào ba bát cháu, vừa ngó đến ông tá hỏa tâm tinh mặt mày méo sạch thụt lùi lại. Đấy, đấy, đấy mày thấy chưa? Chỗ ba bà cháu đó còn đứng có mấy dấu chân, làm sao mà lại biến mất nhanh như thế? Thằng Hậu bán tín bán nghi tiến lại gần để quan sát. Ba bát cháu lóng bóng nước đã nguội ngắt. Thứ nước cháu béo ngậy là như vậy mà bây giờ vẫn đục dính như cho bếp. Thế là thằng Hậu cầm một bát đưa lên gần mặt. Ngay lập tức một thứ mùi tanh nồng hôi thối như xác chuột chết ngâm nước lâu ngày, làm cho nó liền lập tức gặp người ói mửa. Đến lúc này cả chủ và tớ đều ngầm hiểu rằng bản thân đã gặp ma. Quán cháo đêm này nằm cách dãy mồ mả không xa, song bán ở đây bao lâu có bao giờ ông Lập gặp ma bao giờ. Vậy mà lần này... Sự việc đêm đó ông Lập dặn thằng Hậu không được kể cho vợ nghe vì bà Thủy nổi tiếng là sợ ma. Cho đến tinh mơ hôm sau, ông Lập từ ra nhà chính tính trở ra quán mở cửa hàng. Đợt này đang vào vụ, bà con đi làm đồng sớm lắm, cho nên khách cứ qua lại cũng đông. Vừa mở cửa ra, ông Lập giật mình khi thấy ở bên ngoài cổng có một cái cổng gỗ hai ngạnh, đầu vót nhọn, là thứ chuyên dùng để đóng súng mộ khi gia đình nào có người chết mới đem đi chôn mà dính trùng tang. Banh mắt ra đã gặp điểm gở, chẳng biết đứa phải gió nào hiềm khích gì mà làm trò bậy bạ. Ông Lập chống nạnh rồi nhìn quanh, tiện chân đá luôn sang bên kia đường. Sáng hôm ấy không hiểu tại sao quán của ông ế khách, dù người ta qua lại rất đông, song chẳng có ai dừng chân lại, đến một chén trà cũng không ai uống. Đến độ quán trưa thì ông Lập bảo thằng Hậu đóng cửa nấu cơm. Về phần của mình, ông phải về nhà cất thiết gà để làm cỗ cúng vì nay là ngày giỗ bố vợ. Bà Thủy và con Sen đi chợ chưa về. Ông Lập uống nhanh gáo nước mưa trước khi mà vào trong bếp lấy con dao tiến ra chuồng gà ở hậu viên. Vừa mở cửa chuồng ra thì ông tá hỏa tâm tinh khi thấy bầy gà giò hơn chục con lăn cổ ra chết. Mới sáng nay trước khi mở quán nông còn cho chúng ăn, vậy mà chẳng hiểu sao lại chết nhanh như vậy. Từ lúc ông rời nhà cho đến giờ chỉ độ 2 canh giờ. Gà nếu chết thì cũng chưa lâu, dù tiết trời có nóng như đổ lửa, song làm sao mà thịt ra lại nhũn bét, gần như là giữa nát ra như vậy. Ông Lập nhấc chục con gà đem ra ao ném vì không thể chịu đựng được mùi thịt thối. Lúc mà đi ngang qua chuồng lợn, nhận thấy con lợn cấn trong chuồng hộc lên lao sầm vào tường. Cứ húc mạnh đến nỗi ông cảm tưởng mái chuồng lợp da rung lên. Hai ba lần như vậy, con lợn cũng lăn ra chết. Cảnh tượng ấy đầm vào mắt của ông trọn vẹn, làm trông đầm chẳng biết lý giải ra sao. Con lợn cấn 30 cân nằm phơi mình, đêm hàng xóm nghe tin súng sang đun nước cạo lông. Vậy mà nồi nước còn chưa kịp sôi, thì thêm một lần nữa, thịt lợn lại bốc lên mùi thối khắm. Sờ vào thịt da mềm nhũn như đậu phụ. Sợ dịch bệnh, ông Lập lại nhờ người đem xác của con lợn đi đốt. Còn lại một mình ngồi đực mặt trên hàng hiên, ông cứ miên man suy nghĩ mãi mà không cách nào lý giải được. Do vậy bữa cỗ dỗ cha hồ vợ hôm ấy vẫn bày ra chu toàn. Ông Lập có mời mấy người hàng xóm cạnh nhà sang để ăn bữa cơm. Trong mâm cỗ bày ra hôm đó có một bát miến xào lòng gà thơm phức. Mâm cỗ đang diễn ra rì rà trong tiếng chuyện trò dâm gian. Ông Lập múc một bát miến với lấy đôi đũa và gắp một gắp. Vừa nuốt vào chợt ông thấy cổ họng của mình bị thắt nghẹn như có ai đó đưa tay thò vào. Ông Lập kinh hãi gạc nhổ liên tục như có một thứ gì đang thắc mắc ở trong cổ họng. Một búi tóc màu bạc trắng từ từ tuôn ra từ miệng của ông. Bà Thủy từ dưới bếp đi lên và đám quan khách gần 8 người có mặt ở mâm cỗ liền bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Lập đang cố gắng dùng tay móc họng. Và từ trong cổ họng của ông trào ra những sợi tóc rất dài bạc trắng như cước. Tin đồn gia đình của ông Lập bị ma ám đồn ra nhanh lắm. Sau bữa cỗ đó ông Lập đổ bệnh to, toàn thân của ông lúc nào cũng đau đớn như người bị ai đánh. Những vết thâm bầm và máu tụ dần dần lộ rõ. Bà Thủy đánh tiếng mời lang y về chuẩn mạch bốc thuốc, xong chẳng ai tìm ra căn nguyên. Đám ấy chỉ cắt cho vài thang thuốc bổ nhận tiền rồi đi. Cho đến ngày thứ 3 kể từ khi ông Lập đổ bệnh, đêm đó ông mượn rượu để đi vào giấc ngủ. Lúc ông loạng choạng lên giường thì thời gian đã đổ về đúng 12 giờ khuya. Không gian lúc đó hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng sáo diều từ xa vọng lại và tiếng chó nhấm nhằng khu trăng. Ở bên kia buồng, bà Thủy vẫn ngồi trước bàn thờ Phật niệm kinh theo thói quen. Còn lại một mình trong buồng, hơi rượu làm trông Lập nhíu hết cả mắt. Xong đang trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ông Lập cảm nhận rõ ràng có người lao lên người của ông rồi ghì ông xuống. Lúc này ông Lập bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí của ông lúc này là biết ma đè rồi. Ông ráng hết sức cố gắng để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Ông Lập tỉnh dậy nhưng lại chẳng thấy ai. Nhưng mà lạ thay, khi mà ngoái sang chiếc gương đồng, ông lại thấy cần cổ của mình in rõ bàn tay của ai đó siết chặt, vết siết còn hẳn lên rất mới. Ông Lập hoảng lắm nằm co ro trong góc giường, trùm chăn kín mít dù tiết trời đêm đó khá oi. Xong nữa hoảng sợ lại bị cơn buồn ngủ đẩy lùi. Nằm được một lát ông lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Lần này ông Lập lại bị bóng đè, xong khác với lần trước, lần này hai mắt của ông mở thao láo. Mồm há lớn, thần trí tỉnh táo, song tứ chi không sao động cửa. Trong chút ánh sáng leo lét mở tối, ông thấy có hai đứa trẻ con đang ngồi ở hai bên, dùng tay cấu vào da thịt. Và ở cuối giường một bóng bà già tóc bạc, gương mặt nhăn nheo chảy xệ, đang đè lên cổ chân của ông. Cảnh tượng ba bóng người da trắng như bôi vôi ấy đầm vào mắt của ông, làm trông Lập tưởng rằng vỡ tim mà chết. Tiếng mõ chuông ở bên ngoài phòng thờ vang lên kéo ông Lập thoát khỏi cơn ác mộng. Ông vùng dậy toàn thân đau nhức khôn xiết. Mặt của ông sám quét mồ hôi chảy ra, ruột gan rét như là đông đá. Bà Thủy vén tấm mành che bước vào thấy chồng của mình mặt mày bạc nhược, người run cầm cập thì tưởng chồng còn bệnh. Bà nói động viên vài câu rồi thổi thắt đèn, kéo chồng đi nằm. Đêm đó ông Lập lại thức trắng và sáng hôm sau lại thấy hàng chục dấu móng tay ở hai bên mạn sườn. Trưa hôm sau, nhân lúc ngày 10 rằm, bà Thủy lên chùa, ngồi một mình ở nhà, ông Lập cảm thấy sợ. Ông lết ra hàng hiên rồi ngẩng mặt lên để ánh nắng chiếu vào cơ thể. Bình minh lên, những ám ảnh trong đêm đen sắp bị xua đi, cơ hồ làm trông đỡ kinh khiếp phần nào. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như canh hẹ Trẻ Đông Lập nghe thấy tiếng chảo chén kêu lên xoang xoảng như có ai đó đang dùng vậy. Đoán là bọn chuột đang phá phách, ông Lập chống tay đứng dậy, lết từng bước xuống bếp. Tiếng khô khoáng vẫn còn vang lên đầm mỹ. Thế nhưng lạ thay, khi ông vừa đặt chân tới cửa bếp thì đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường, ông Lập tính quay lên hàng hiên. Nhưng một lát sau, thêm một lần nữa, lại nghe có những âm thanh. Nhưng không phải âm thanh ở dưới bếp, mà lại là tiếng xì xầm nói chuyện ở trong phòng. Ông Lập cả kinh mon men tiến lại vào bên trong, ghé mắt nhìn qua tấm mảnh tre. Nắng ban mai không soi rọi hết căn buồng, mà trong bóng tối mờ mịt, ông Lập thấy trên giường có bóng của một người đàn bà đang ngồi xổm. Một mái tóc bạc rối bù che kín khuôn mặt, hai bên đùi của bà ta có hai đứa trẻ. Chính là ba bóng người đêm qua đã ám ông và xa hơn. Ông Lập nhìn thấy ra đó là ba người đã đến mua cháo đêm hôm đó. Ông ơi, ông đã dậy chưa hả? Tiếng của thằng Hậu cất lên từ ngoài cổng làm trông Lập giật mình. Ba bóng người trong buồng cũng vụt ra sau một hơi thở. Vừa vào đến nhà, thằng Hậu tá hỏa lao lại, mồm bù lu bù loa khi thấy chủ của mình ngã sóng xoài ở cửa buồng, lưng đang dựa vào bức tường gạch. Ông ơi, ông bị sao vậy ạ? À? Vừa nói, thằng Hậu vừa cuống quýt chạy lại đỡ chủ lên. Nó nghe thấy rõ hai hàm răng của ông chủ đập vào nhau lách cách như là đi ngoài trời mùa đông. Chỉ mặc một mảnh áo vải. Rượu chủ của mình ra bàn uống nước, thằng Hậu đưa một tay lên trên trán, lần xuống cánh tay và bàn tay của ông chủ. Thấy chỗ nào cũng lạnh toát, nó lo lắng. Ông ơi, ông làm sao mà lạnh cóng như vậy? Ông ơi, ông thấy trong người thế nào ạ? Ông Lập lúc này run rẩy. Gia Hiền, rượu ông Gia Hiền giọt trầu cốc được y Hậu. Nốc cạn cốc trà nóng, khi mà thực sự bình tâm, ông Lập đem hết câu chuyện mình chứng kiến từ đêm qua kể cho Hậu nghe. Thằng Hậu khoanh tay e dè. Ông ơi, con nói cái này không phải nên ông đừng mắng con nha. Hình như là ông đang bị ma ám đấy. Ông Lập lặng người, lời nói của thằng Hậu nói ông hiểu hết. Bởi chính ông đêm qua đã thấy chứng kiến nó cấu xé cơ thể của mình, xong nhất thời không biết xử lý làm sao. Thằng Hậu thấy chủ của mình trầm ngâm, nó liền đánh bạo gợi ý. Ông ơi, ở quê con mỗi khi có ma quỷ đến nhà thì đều thỉnh thầy cúng đến cúng đi ông ạ. Thế ngoài việc cúng ra còn cách nào không Hậu? Thằng Hậu nhíu mày, mấy giây sau nó à lên một tiếng. À, dạ bẩm, làm ma quỷ sợ nhất là tỏi tươi, máu chó mực với chu sa. Làng con đem thứ ấy giải quanh nhà, ma quỷ nào cũng tránh xa ông ạ. À, được, con đưa ông vào thay quần áo rồi đi ra chợ. Thằng Hậu vâng dạ, xong nó thắc mắc tại sao ông chủ của mình không đi chợ làng mà đã đến tận chợ huyện làm chi cho mất công. Riêng ông Lầm thì có toan tính cho riêng mình, ông không muốn làng này đồn thổi việc ông đi mua những thứ ấy, chẳng khác nào thừa nhận việc nhà mình thực sự có ma. Chuẩn bị xong xuôi, hai chủ tớ tất tả khóa cửa và đi ngay. Thằng Hậu còn cầm theo cái ô vì trời nắng càng lúc càng to. Ông Lập mặc đồng một cái áo cánh mà vẫn thấy bứt rứt trong người. Nhà ông Lập có nuôi một con chó canh nhà. Con chó này đối với chủ nhân thì nhất mực hiền lành, song với người khác thì cực kỳ hung tợn. Hở ra cái là cắn người. Cho nên ban ngày ông hay nhốt nó ở trong chuồng gỗ. Đến khi gần cánh cổng, ông Lầm đảo qua đó và đặng vút ve con chó theo thói quen trước lúc rời khỏi nhà. Con chó vẫn không biết chủ đang tới, nó đang say sưa hục hặc đầu chơi đùa với thứ gì đó. Ông Lầm cất tiếng nói chuyện như nói với người. Mực ơi, con ở nhà coi nhà cho tốt nha, ông đi lát ông về. Chưa kịp nói dứt câu thì ông Lầm chợt khựng người lại, miệng á khẩu. Đập vào mắt của ông là cái thứ con mực đang gặm trong miệng. Không phải thứ gì xa lạ, mà lại là mảnh vỡ của cái hũ sành. Cái hũ sành ông vô tình đập bỏ khi phá xích ngôi miếu nhỏ. Chất sành đỏ rực như máu, làm sao ông có thể quên. Ông Lầm thất kinh đứng chôn trần tại chỗ, chợt có một bàn tay gân guốc nắm tay của ông. Ông Lầm rú lên rồi ngã phịch xuống. Thế chủ của mình đang đứng tự dưng lăn đùng ra, thằng Hậu hoảng hốt đỡ chủ dậy rồi miệng liên hồi nói. Ông ơi, ông bị sao vậy à? Ông bị trúng gió phải không? Con gọi mấy lần ông không trả lời. Hay con đưa ông vào nhà bóp dầu nhé. Ông Lầm quay đầu nhìn thằng Hậu rồi lắp bắp. Con mực nó gặm cái gì đây? Ông không nhìn ra. Thằng Hậu theo lời của chủ tiến lại chuồng chó rồi nó quay lại rồi bảo: ông ơi, có cái gì đâu, con chó nó đang nằm ngủ chứ mà. Thế ông thấy cái gì hay là ông nhìn gà hóa quốc? Thế thằng đầy tớ của mình khẳng định chắc nịch, ông Lẩm bán tín bán nghi dè dặt bước lại. Quả nhiên là trong chuồng con mực đang thu mình ngủ ngon lành. Ông Lẩm rụi mắt mấy lần vẫn vậy, ông bảo với thằng Hậu: thôi, đi nhanh đi kẻo trễ. Ông Lẩm đi như chạy, ông muốn đi đâu đó đổi không khí hơn đang ngồi ở đây giữa bao nhiêu thứ mị hoặc tâm can. Hai chủ tớ lên xe ngựa đi đến huyện lúc đồng đầu giờ tị. Ông Lẩm ghé vào quán nước chè, sau khi thằng Hậu hí hoáy nhẩm tính những thứ cần mua, chu sa gạo nếp gỗ dâu gà trống. Sau khi nhận tiền, nó đào chân lao ra ngoài chợ. Bản thân của ông Lập cũng tám phần không tin vào thế giới tâm linh, nhưng sau chuỗi vụ việc kinh hoàng, thế giới quan trong ông đã rẽ sang một hướng mới. Ông hiểu một điều rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hơn nữa những thứ uế tạm khi mà sợ gạo nếp, chu sa và gà trống như lời của thằng Hậu nói. Thằng Hậu đi khỏi, ông Lập ngồi nhấp một ngụm trà cho bình tâm. Chân có một người ăn xin quần áo bẩn thỉu tiến về phía ông. Người ăn xin lúc này chìa tay: ông ơi, ông làm ơn làm phước cho tôi miếng cơm, tôi đói quá. Ông Lẩm ngước đầu nhìn lên người ăn xin, tuy quần áo rách rưới nhưng có một nét gì đó thân thuộc. Thôi đúng rồi, ông Lẩm thốt lên: bác Bền. Là bác Bền làng Chi Lai phải không? Ông Lẩm ngờ ngờ và xác định đây là ông Bền. Người ăn xin ngẩng đầu nhìn ông Lẩm nhưng rất nhanh cúi rạp xuống: lại ông cho con xin miếng cơm là cứu con rồi, chứ con nào dám thế sang bác Quang làm họ. Tôi đây, Lập cháu lòng đây, thằng Lập ở gốc đa làng Chi Lai, hơn nửa năm mà bác quên tôi sao hả? Người ăn xin lúc này nhìn thẳng rồi nhận ra đúng là người bạn chí cốt. Có lẽ do ông Lập béo tốt quá cho nên ông Bền nhận không ra. Diều vội bạn của mình lại chiếc ghế đầu, ông Lập vùi bụi ở áo của bạn rồi tò mò: rồi sao mà tin ông nỗi này hả bác? Ông Bền lặng thinh. Ông Lẩm không nhận ra hai tay của bạn mình đang nắm chặt, khuôn mặt thất thần nhìn về xa xăm. Trong hốc mắt của ông Bền ánh lên một nét kinh hãi tột độ. Ông Bền nhìn bạn định bụng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông Lẩm phải gặng hỏi mấy lần ông Bền mới nhìn trước ngó sau ra điều bí mật mà thuật lại sự tình. Vì sao mà bản thân ông lại hóa thành thân tàn ma dại như vậy? Sau khi có tiền, ông Bền rời làng và lên kinh thành dựng một căn nhà ra mặt phố lớn. Việc buôn bán chẳng hiểu sao ế khách đến nỗi tiệm mới mở chưa lâu đã phải dẹp đi. Với số vốn còn lại, ông Bền theo người ta đi buôn cũng bị cướp sạch. Cũng từ ấy thì những sự việc ma quái liên tiếp ập đến. Đêm nào ông cũng mơ thấy có ba bà cháu đến giật tóc đánh đập mình. Tỉnh dậy thì lại chẳng có ai, song toàn thân của ông đau như bị ăn đòn. Có đêm lại nghe thấy tiếng trẻ con cười rúc xích, có đêm thì lại nghe tiếng phẩm vập như là tiếng đào đất vọng lại, có đêm thì lại nghe tiếng kêu gào ai oán. Căn nhà mua ở kinh thành chỉ trong một đêm đã phát hỏa cháy rụi cột kèo, cuốn theo số gia sản còn lại mất sạch. Ông Bền từ người có tiền thành ra tứ cố vô thân, lê lết tìm đường về làng cũ và gặp ông Lập ở đây. Nghe bạn của mình trần tình thì ông Lập cũng thuật lại ức mộng mình đã trải qua. Cả hai thiểu não nhìn nhau cho đến khi thằng Hậu quay lại thì cả ba về làng. Về đến quán nước nơi gốc đa đầu làng, ông Lẩm bảo dừng xe để vào trong lấy đồ. Vừa vào trong quán, ông giật mình khi thấy có bốn người đang đợi sẵn ở đó, dù cửa nẻo bên ngoài đều khóa. Người đầu tiên ông Lẩm nhận ra đó là một vị khách giải câu đố trong cái ấm đầm. Người thứ hai là một thiếu phụ trẻ và bên cạnh có hai đứa trẻ con mặt mày nhợn nhợn. Cả bốn thế ông đều đồng loạt đứng dậy vái chào. Ông Lập lúc này lắp bắp: các vị là... Người đàn ông lúc này liền lên tiếng: đây là vợ con của ta, đàn nọ ông cứu vợ ta khỏi bẫy thợ săn. Để trả ơn ông, ta đã sai tộc nhân đến trao trông cái ấm đầm. Công chính đã giải trông câu đố trong đó. Và công chính ta dặn ông khi quật mộ cổ phải tránh bằng cái hũ sành màu đỏ. Đó là ba hũ cho cốt của mộ chủ. Vậy mà ông lại làm trái ý của ta. Nay ba vong hồn đó ám theo ông đến khi tàn mạt mới thôi. Ông Lẩm vỡ lẽ sợ đến nhũn chân tay, xong người đàn ông lại bảo: sự này đã rồi, báo đáp ông thì phải làm cho chót. Ông phải lên cổ mộ đó lập miếu thờ người ta, Trong nhà còn bao nhiêu tiền vàng phải đem đến đó để táng lại. Coi như thế thì mới qua được cái đợt này. Nói rồi bốn thân ảnh đồng loạt vái chào biến mất ngay trước mắt của ông. Màn sương mù u ám được vén lên. Ông Lâm vội vàng quay lại tìm ông Bền. Ngày đêm đó khi làng này còn đang ngủ, có hai bóng người đang điệu hai cái sọt, đem theo gạch cát tiền vàng lên núi xây miếu. Sở thành thì trời cũng đã sáng tinh sương. Sau lần ấy chẳng có sự gì xảy ra. Bẵng đi một tháng sau, ông Lập đang ngủ nghe có tiếng gõ cửa. Ông tiến ra mở cửa thì bên ngoài có hơn 20 con chồn đang đứng sẵn ở đó. Một con chồn đi bằng hai chân sau, hai chân trước bê một con cá rất to đặt xuống. Cả đám gặp người rồi chuồn mất trong đêm đen. Ông Lâm thấy việc lạ quá xong cũng vội đem con cá vào trong bếp. Sáng hôm sau ông trở dậy thật sớm, sực nhớ đến con cá còn thả trong lu nước. Ông đem con cá ra mổ định chia trong bền một nửa. Lúc mà chặt đôi con cá, ông Lâm thấy có một chùm chìa khóa nằm trên ngành ở trong ruột. Ông Lâm cầm lấy rửa qua vào nước rồi dư lên. Quanh bếp lửa bập bùng, ông Lâm thẳng thốt vì nhận ra đó là chùm chìa khóa tủ thuốc mà ông đã ném đi năm nào. Không ngờ gần 20 năm vật cũ hoàn lại chủ. Sau đợt đấy ông Lâm quay lại nghề bốc thuốc cứu người, nổi danh là một thầy lang cao tay. Ông Bền sau đợt đấy chịu khó hương lửa cho ngôi miếu trên núi. Không từ đó mà việc buôn bán của ông thuận buồm xuôi gió, 3 năm sau đã trở thành cự phú của một vùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.